Băng thần kiếm cấp Bạch Linh đã xuất hiện trong tay, Hàn Nguyệt, toàn lực phóng xuất băng phách hàn khí, chúng ta ra tay, thần kiếm ngâm lên như đáp lời Hàn Lâm Lan. Ngay tức khắc, Hàn Lâm Lan múa may, từng đóa hoa sen từ thần kiếm tràn ra trong nước biển, dần dần bành trướng ra, một cổ pháp tắc thiên địa giáng xuống, dung nhập vào trong thần kiếm của Hàn Lâm Lan, bùng, hư ảnh kiếm ý màu trắng sáng hiện ra sau lưng Hàn Lâm Lan. Hư ảnh kiếm ý này gần như ngưng tụ thành thực chất, hư ảnh kiếm ý dài 500 trượng đè ép lòng biển, thân hình đang vọt tới của cự ma chương lập tức ngừng lại, miệng nó phát ra thanh âm kinh sợ rất lớn, xúc tu múa động, nhưng giác hút vốn khép lại lập tức phun ra băng viêm mạnh mẽ, tất cả bắn nhanh về phía Hàn Lâm Lan, nước biển bị ăn mòn, tự động rẽ ra vô số thủy đạo, từng đạo không gian động hư nhỏ như sợi tơ vờn quanh nhưng giác hút, pháp tắc băng viêm hùng mạnh từ giữa bắn ra. Dù là hư ảnh kiếm ý sau lưng Hàn Lâm Lan cũng phải run rẩy, không xong, pháp tắc của cự ma chương này e rằng đã đạt tới thất giai đỉnh phong. Pháp tắc cầm cố của ta đã bị phá rồi, Hàn Lâm Lan chấn động trong lòng, nhưng tay vẫn múa lộng không ngừng, pháp tắc băng phách ngưng kết, kiếm cương pháp tắc xuyên qua nước biển tối om, nhanh chóng ngưng kết thành một sinh vật khổng lồ. Một tiếng long ngâm rất lớn vang lên, sinh vật này có hai sừng trên đầu, có hình đầu rắn, dưới bụng có bốn chân. Thân thể trắng nóng thon dài hàng trăm trượng, cơ hổ không nhỏ hơn cự ma chương kia. Đây là một con băng giao hoàn toàn do kiếm cương pháp tắc ngưng tụ mà thành, toàn thân phát tán ra một cổ khí tức huyết mạch nồng đậm. Tiếng long ngẫm là do nó cất lên, khiến cho cự ma chương cũng phải lộ vẻ do dự, nước biển tôi đen bị rẽ ra. Băng giao kia rông lên giận dữ. Ngay tức khắc, hư ảnh kiếm ý vốn ở sau lưng Hàn Lâm Lan lập tức dung nhập vào trong đó, Hàn Lâm Lan vung giải lụa trắng trong tay. Thần kiếm cấp Bạch Linh cũng đầu nhập vào trong đó. Ngay sau đó, băng giao kia như sống lại, một cổ lực hồn phách kinh khủng tràn tới, rốt cục cự ma chương không còn ra vẻ thản nhiên như trước, lớn tiếng kêu vang tỏ ra kinh sợ, vô tận băng viêm ngưng kết, giữa nước biển tối đen như dâng lên chín quả cầu băng viêm to chừng trăm trượng, giống như chín mặt trời màu trắng sáng, bao phủ cả phạm vi 10 dặm lòng biển, gào thét xông về phía băng giao, gợn sóng bốc lên. Sinh ra một khoảng không chừng vài dặm trong lòng biển, không gian phá nát, không gian động hư đen ngòm cắn nuốt, băng viêm màu trắng kia cùng kiếm cương băng giao phá nát cùng bị nuốt chửng vào trong. Ông, tiếng kiếm ngâm thê lương vang lên, thân hình Hàn Lâm Lan rung lên một cái, phun ra một ngụm nghịch huyết, nàng đưa mắt nhìn thần kiếm tỏa ra bạch quang ảm đạm trên tay, trên mặt lộ vẻ bất đắc, xúc tu sức lực vô cùng đè ép hư không, ngay tức khắc, không gian động hư kia đã bị cự ma chương đè bẹp. Lập tức một đạo băng viêm từ trong miệng nó bắn ra, hóa lớn lên chừng 10 trượng, gào thét đè ép về phía Hàn Lâm Lan. Lúc này nàng đã bủng rủng tay chân, mặt cắt không còn giọt máu, đang chuẩn bị trốn tránh. Ông, một tiếng kinh ngạc vang lên, một bóng xanh đã xuất hiện trước mặt nàng. Khí phong mang toàn thân lục thanh giống như thần mà xuất dây cương, thả sức chạy lồng lên. Kiếm ý phong lôi dung nhập vào trong lòng biển xung quanh, dù đây là đây biển sâu vạn trượng, trong lúc nhất thời cũng phong lôi cuồn cuộn. Tiếng sấm nổ đùng đoàn không dứt, cẩn thận, Hàn Lâm Lan gấp giọng nhắc nhở, thân hình lục thanh bất động, chân phải dậm mạnh một cái, một vòng sóng gợn không gian khuếch tán rạ, cả người lập tức đắm chìm vào trong một cảnh giới khó mà hiểu được, tâm thần hắn trong thân thể phóng đại vô hạn, khuếch tán ra ngoài mơ hồ có cảm ứng với lôi vân ngưng xuất trong lòng biển. Nhưng cảm giác tê dại trong lòng dâng lên, lục thanh khép chỉ thành kiếm, chậm rãi thi triển ra một tư thế kỳ dị. Nhìn lôi vân khó hiểu ngưng kết trên đầu lục thanh, trong lòng Hàn Lâm Lan cảm thấy hết sức hiếu kỳ, ngay tức khắc, giữa ánh mắt khiếp sợ của Hàn Lâm Lan, lôi vân trên đầu lục thanh phóng xuất ra màu tím trắng chói mắt, sau đó bắt đầu xoay tròn, trắc, một tiếng nổ giòn tan vang lên, một đạo thiên lôi màu tím sẫm to hàng chục trượng từ giữa lôi vân bất chợt đánh xuống, nháy mắt đã bao phủ thân hình của lục thanh đang đứng trong lòng biển. Mà đạo thiên lôi màu tím sẫm kia cũng không biến mất. Yên lặng ở lại trong lòng biển tối đen, lục thanh thét dài một tiếng, từ giữa đạo thiên lôi màu tím sẫm không chút tiêu tan kia, đột ngột một hư ảnh chân long dài trăm trượng xoay tròn màu vàng tím dâng lên, mà đạo thiên lôi kia được hư ảnh chân long xoay quanh, gần như nháy mắt đã hóa ra hình một thanh cự kiếm cao trăm trượng. Bên dưới cự kiếm thiên lôi khổng lồ này, thân hình lục thanh xuất hiện trở lại, giờ phút này, toàn thân lục thanh như bị lôi quang màu tím sẫm như thực chất bao vây lấy. Giống như lôi thần từ trên trời giáng xuống phóng xuất uy nghiêm tràn ngập, lôi xà màu tím sẫm quấn quanh người lục thanh, che mất gương mặt hắn, toàn thân được phủ một tầng lôi quang thật mịn, thiên lôi màu tím sẫm xé rách nước biển, khiến cho lòng biển xung quanh toát ra vô số làn khí màu trắng, Cự kiếm thiên lôi trăm trượng được Lục Thanh nắm trong tay, khí thế hùng mạnh dung hợp kiếm ý phong lôi mênh mông cuồn cuộn, khuếch tán ra bốn phía. Cự kiếm chưa hạ xuống, từ lôi vân vẫn còn đang hội tụ, một cơn chốt xoáy cao mấy trăm trượng hoàn toàn do thiên phong hội tụ thành hình trong phút chốc. Cơn chốt xoáy này hiện ra màu xanh trắng, sau một tiếng nổ vang rền, một đạo thiên phong màu xanh trắng từ giữa cơn chốt xoáy thổi xuống, cùng với một cuộn sóng không gian khuếch tán, vô tận nước biển bị phá nát tạo ra gợn sóng không gian. Thiên phong nhanh chóng quấn quanh cự kiếm thiên lôi, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thân cự kiếm thiên lôi điên cuồng bành trướng, màu tím sẫm lúc trước cũng biến thành màu tím trắng, chỉ có điều trong nháy mắt, cự kiếm thiên lôi vốn cao trăm trượng đã hóa thành thần kiếm phong lôi cao 200 trượng, thức thứ 18. Tư tiêu phong lôi dẫn, theo một kiếm này của Lục Thanh chém ra, phía sau Hàn Lâm Lan đột ngột sinh ra một cảm giác kỳ dị, ngay sau đó nàng há hốc miệng mà nhìn. Bởi vì cục băng viêm do cự ma chương phun ra khi nãy đột nhiên giống như nhập ma, theo một kiếm của Lục Thanh chém xuống, lập tức cũng bắn về phía cự ma chương. Trụ băng viêm này không phải bị sức mạnh đè ép, mà giống như hút trở về, sau đó tiêu tan trong miệng cự ma chương. Dù là nước biển xung quanh bị ăn mòn cũng nháy mắt khôi phục lại như thường, tựa như trước kia chưa từng bị băng viêm ăn mòn vậy. Đó là sức mạnh gì? Hàn Lâm Lan mở to đôi mắt tò mò, nhìn Lục Thanh trước mắt chăm chú vô cùng. Cự ma chương múa may suốt tua như điên cuồng, pháp tắc băng viêm ngưng kết ra từ đóa băng viêm khổng lồ lớn trăm trượng giữa lòng biển, hư không chấn động, lộ ra nhân đạo không gian động hư hẹp dài, kiếm chỉ không ngừng, cự kiếm phong lôi dài trăm trượng ngưng tụ thành thực chất, pháp tắc nồng đậm đè ép cả lòng biển, từng đóa băng viêm của cự ma chương vừa ngưng kết, vào lúc này tan ra hết chẳng khác nào bông tuyết, đen lúc này. Cự ma chương mới cảm thấy kinh khủng, đối với một kiếm của Lục Thanh. Quả thật nó cảm thấy mình bất lực vô cùng, nước biển cuộn lên, hàng chục chiếc xúc tua khổng lồ vẫy mạnh về phía trước, tức thì sinh ra lực đẩy ngược lại, từng luồng nước nặng hàng trăm vạn tăng đẩy mạnh về phía hai người Lục Thanh, sau đó cự ma chương theo phương hướng ngược lại bỏ chạy. Lục Thanh thấy vậy trong mắt chớp động thần quang, khí phong mang màu trắng nổi lên trên người hắn, thấy thần kiếm Hàn Nguyệt trong tay mình phát ra những tiếng kêu ong ong. Hàn Lâm Lan chấn động trong lòng, vội vàng an ủi nó. Nhưng không có chút tác dụng nào cả. Hàn Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Hàn Lâm Lan rõ ràng cảm thấy thần kiếm trong tay mình tỏ ra kinh sợ, đó là một sự kính sợ với kẻ bề trên. Ngay lúc này, cự kiếm phong lôi trong tay Lục Thanh rời tay bay ra, pháp tắc phong lôi mênh mông cuồn cuộn đè ép phạm vi trăm dặm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ trong thoáng chốc, cự ma chương đang chạy trốn kinh hải phát hiện ra, thân hình của nó lúc này tựa hồ không chịu sự khống chế phải quay lại, thậm chí linh lực đang vận chuyển trong cơ thể cũng chạy ngược dòng. Một đường chỉ trắng xuất hiện trên người cự ma chương, thân hình khổng lồ của nó không còn cử động, cứ như vậy trôi lơ lửng giữa lòng biển tối om. Bất chợt theo linh huyết trên người nó chảy ra, bắt đầu từ giữa thân hình nó từ từ tách ra làm hai nửa, kể cả viên thú đang to bằng đầu người cũng tách đôi sau đó chậm rãi hóa thành linh lực tiêu tan. Ngươi! Ngươi làm sao làm được như vậy? Vẻ mặt Hàn Lâm Lan tỏ ra không tin, đi tới cạnh Lục Thanh, pháp tắc phong lôi thật sự hùng mạnh như vậy sao, vì sao trước đây ta không nghe nói, không giải thích. Lục Thanh cũng không muốn để lộ ra cho người khác, hiện giờ pháp tắc phong lôi của hắn đã có biến hóa về chất, vượt ra ngoài thiên đạo, dù là ba loại kiếm khí tối cao ở đại lục cũng không thể nào đạt tới, nếu như bị người có ý biết được, ắt sẽ dẫn tới vô số phiền phức, quan trọng nhất là Lục Thanh cũng không hiểu rõ lắm. Pháp tắc phong lôi hình thành thế nào? Cho dù có người bắt ép hắn, hắn cũng không nói được, nhìn cự ma chương ngã xuống trước mặt. Lục Thanh thầm gật gật đầu. Hiện giờ, rốt cuộc hắn đã thật sự mang lực pháp tắc dung nhập vào mỗi chiêu mỗi thức của mình. Pháp tắc phong lôi dẫn xuất ra lực thời không, không ngờ có được uy năng hết sức lớn lao. Tuy rằng với cảnh giới tu vi của hắn hiện giờ chỉ có thể nắm trong tay thời không trong một lần hô hấp, nhưng khoảng thời gian này cũng đã đủ để phân sinh tử khi cường giả quyết đấu với nhau. Hừ, không nói thì thôi, không thấy Lục Thanh lên tiếng. Hàn Lâm Lan khẽ hừ một tiếng, lập tức lấy từ trong không giới ra một chiếc bình ngọc trắng, bình ngọc này toát ra hàn khí kinh người, nhưng có thể chống lại lực ăn mòn của linh huyết băng viêm của cự ma chương, sau khi thu lây một ít linh huyết. Hàn Lâm Lan còn cất lấy hai chiếc xúc tu cho vào trong không giới, ngay cả Lục Thanh cũng bị nàng bắt phải thu lấy hai chiếc. Theo lời Hàn Lâm Lan, xúc tu của cự ma chương cũng là tài liệu luyện chế kiếm bảo, chỉ có phương pháp luyện chế khác với mọi người, cũng không thể giải thích tỉ mỉ. Về phần huyền băng hổ kình kia, từ khoảnh khắc Lục Thanh ra tay, nó đã bỏ chạy không thấy tăm hơi. Giờ phút này trong lòng biển chỉ có một mảng linh huyết trắng xóa, không ngừng ăn mòn nước biển xung quanh. Chúng ta hãy mau rời khỏi nơi này, ở đây nồng nặc mùi máu tanh, sớm muộn gì cũng khiến cho hung thú hùng mạnh hơn chạy tới. Trong lòng biển man hoang như ở đây, tuy rằng không có bao nhiêu hung thú có thể thắng nổi cự ma chương, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có loài có thể ngăn cản băng viêm ăn mòn, thậm chí là nuốt chửng. Nếu gặp phải hung thú như vậy quả thật vô cùng thê thảm, như nhớ lại chuyện gì. Hàng Lâm Lan vội vàng nói, không hề do dự, hai người Lục Thanh lập tức chạy nhanh đi nơi khác. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều hung thú khổng lồ đã xuất hiện tại nơi này, cắn xẻ cự ma chương không còn một mảnh, dưới đây biển sâu 3 vạn trượng, lòng biển chỉ là một mảng tối đen, chỉ có một ít sinh vật miền cường phát tán ra linh quang mờ nhạt, nơi đầy gần như không thấy được bao nhiêu linh thú, nhưng dưới lực hồn phách hùng mạnh của Lục Thanh cảm ứng, hắn vẫn phát hiện ra không ít hung thú hùng mạnh đang ẩn nấp xung quanh. Khí tức của những hung thú này ngay cả Lục Thanh cũng cảm thấy khiếp sợ. Hắn phải mang theo Hàng Lâm Lan kềm chế khí tức toàn tháng, dù là kiếm cương hộ thân cũng chỉ đề lại một tầng rất mỏng sát người mã thòi. Dưới đây biển sâu 3 vạn trượng, áp lực của nước biển đã đạt tới mức kinh người, dù là Hàng Lâm Lan cũng cảm thấy bắt đầu không chịu nổi. Này, ta không muốn lặn sâu xuống nữa đâu, chúng ta đã thu thập được không ít linh dược tài liệu, nhưng vẫn không phát hiện ra vạn niên hoàng hồn thảo. Thế giới đáy biển tối om này đã không còn sức hấp dẫn với Hàng Lâm Lan như vùng gần biển lúc trước nữa, ngược lại còn tràn ngập đầy nguy hiểm khó có thể tưởng tượng, nơi đây nồng đậm khí man hoang, dường như có rất ít người đến được, khí man hoang nồng đậm gần như ngưng tụ thành thực chất, khí man hoang dung nhập thân thể, khiến cho cảm ứng của hai người đối với nguyên khí hệ chư thiên càng thêm rõ ràng, hồn thức cũng được rèn luyện tinh thuần hơn, tiến thêm vạn trượng, nếu không tìm được, lúc ấy chúng ta sẽ quay về. Lục Thanh ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói, vạn trường, sắc mặt Hàng Lâm Lan tỏ ra đau khổ, nhưng thấy ánh mắt bình thản của Lục Thanh, nàng bên hung hăng nói, vạn trường thì vạn trường, đừng mơ bỏ rơi ta. Vất vả lắm bản cô nương mới gặp được một người thú vị như ngươi, chết cũng không đi, nhưng ngay sau đó, một tầng kiếm cương màu tím trắng từ thân thể Lục Thanh đột ngột phát tán ra, ngươi muốn làm gì? Hàng Lâm Lan cả kinh, phát hiện ra áp lực trên người mình đã giảm đi nhiều. Thậm chí không còn cảm thấy mảy may, chính là vì kiếm cương hộ thân của Lục Thanh đã bao phủ cả thân hình nàng vào trong. Hàng Lâm Lan hừ nhẹ một tiếng, lập tức thu hồi giải lụa cột tóc của mình. Món kiếm bảo này hết sức thần kỳ, không biết được luyện chế thế nào, nhưng Lục Thanh không có thói quen tò mò tìm hiểu bí mật của người khác, cho nên không hỏi. Lại đi được thêm 5.000 trượng nữa, đã tới độ sâu 3.000 trượng, nhiều năm không thấy ánh mặt trời, hàng khí tích tụ ở đây đến mức kinh người. Nhưng hàng khí này bị áp lực vô biển của nước biển nén cũng không thể đóng băng. Dù là như vậy, Lục Thanh cũng cảm thấy nước biển xung quanh lạnh vượt qua cái lạnh của băng tuyết thông thường, e rằng người tầm thường chỉ chạm phải một chút lập tức sẽ đông cứng thành một khối băng, dọc đường nhờ vào lực hồn phách cảm ứng. Lục Thanh mang theo Hàng Lâm Lan tránh khỏi vài con hung thú đạt tới bát giai, cũng tìm được không ít linh dược hiếm có, tuy rằng không có loại vạn năm tuổi nhưng cũng được mười mấy gốc đạt vài ngàn năm tuổi. Cho dù linh lực nguyên khí của bốn giới kém rất nhiều nhưng sự quý giá của linh dược vạn năm cũng không có gì khác biệt. Linh dược đạt tới vạn năm tuổi đều có cơ duyên số mệnh, không phải bất cứ gốc linh dược nào sống đủ vạn năm đều có thể gọi là linh dược vạn năm, đó là sự thay đổi về chất. Ngay cả linh dược mấy ngàn năm cũng vô cùng khó kiếm, mang nó luyện chế linh dược hạ phẩm không thành vấn đề, tuy nhiên không có tác dụng gì nhiều với Lục Thanh. Với tu vi Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh của hắn hiện tại dù là trăm gốc linh dược vạn năm cũng chưa chắc đã giúp hắn tiến thêm bước nữa, hiện tại thu thập chỉ là muốn tích lũy cho sau này mà thôi. Xuyên qua một rặng san hô thật lớn kéo dài hàng ngàn trượng, Lục Thanh phát hiện ra một gốc hỏa san hô dài chừng ngàn trượng, nhờ hấp thu linh khí hệ hỏa dưới đáy biển mà ngưng kết thành. Tuy rằng nó không quá quý giá, nhưng cũng có được năng lực có thể thay đổi linh khí của cả một vùng trời đất, huống chỉ nó dài ngàn trượng. Tuyệt đối đã hàng vạn năm tuổi, Lục Thanh cũng không khách sáo, lúc này moi ra từng tảng bùn to hàng trăm trượng, thu vào trong không gian động hư. Khi hai người sắp sửa moi được gốc hỏa san hô lên, lực hồn phách mà Lục Thanh khuếch tán ra ngoài chợt động, thân hình hắn cũng lập tức ngưng lại. Này, ngươi làm sao vậy? Hân Lâm Lan kinh ngạc, gọi Lục Thanh, có người, tuy chỉ nói ra hai chữ, nhưng sắc mặt Lục Thanh lập tức lộ vẻ ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện người mà hắn cảm ứng được đang cấp tốc chạy về phía hai người, nhờ có kiếm hồn kinh, lực hồn phách mà Lục Thanh có được còn hữu dụng hơn cả hồn thức, dưới đây biển sâu như ở đây, cho dù là hồn thức Lục Thanh hùng mạnh,

bởi vì nó cảm nhận được một cổ pháp tắc quỷ dị va chạm vào linh vực của nó. Trong nháy mắt pháp tắc va chạm, khiến cho linh vực của nó có dấu hiệu muốn tán loạn, lực pháp tắc ngưng tụ thành linh vực có chiều hướng trở về thiên địa. Tuy nhiên cũng may linh vực của nó đã tích lũy mấy vạn năm, lực pháp tắc kiên cố vô cùng, ngưng thành một thể, trong nháy mắt đã phá hủy lực pháp tắc kia sạch sẽ. Dù là như vậy, nó phải ngừng lại một lần hô hấp, trong thời gian này, nó lập tức mất đi tung tích của hai người Lục Thanh. Tiếng long ngâm giận dữ của nó vang lên trong không gian động hư, ngay cả không gian loạn lưu cũng rung động. Uy lực của hung thú bát giai quả nhiên kinh thế hải tục, mà giờ phút này, ở một đầu khác của không gian này, Lục Thanh hóa thân thành kiếm mang theo Hàng Lâm Lan trên lưng bay nhanh như chớp, pháp tắc phong lôi hấp thu khí động hư. Trong lúc nhất thời, tốc độ của hắn đạt tới đỉnh cao chưa từng có từ trước tới nay, chỉ qua thời gian tàn nửa nén nhang, không biết đã bay qua bao nhiêu ngàn dặm không gian, mãi đến khi trước mặt xuất hiện một mảnh ngân hà màu xanh nhạt, nói là ngân hà, thật ra là do vô số hòn đá màu xanh to bằng bàn tay tụ tập lại. Dù là như vậy, từ xa nhìn lại vẫn hết sức rung động lòng người. Mảnh ngân hà màu xanh này có chu vi chừng trăm dặm, hơn nữa, trong mảng không gian động hư này, không gian loạn lưu không thể làm tổn thương tới nó mảy may nào. Chúng vừa tới gần, tựa như gặp phải một bức tường ngăn cách vô hình, lập tức dội ngược trở lại. Đó là cái gì? Đẹp quá! Mắt Hàng Lâm Lan chớp động, bị cảnh đẹp trước mắt thu hút. Mà Lục Thanh cũng ngừng thân kiếm lại, sau một trận ánh sáng trắng chớp động, lập tức khôi phục lại hình người. Nhìn dải ngân hà do nhưng hòn đá màu xanh hợp thành trước mặt, vẻ mặt Lục Thanh cũng tỏ ra bàng hoàng ngơ ngác, hắn cũng không nhìn ra nhưng hòn đá này là thứ gì, bất quá nếu có thể tồn tại trong không gian động hư. Vậy chắc chắn không phải là vật tầm thường, tối thiểu cũng có phẩm chất không thua gì thần kiếm cấp kim thiên, đá xanh này tràn đầy khí hệ thủy, rốt cục là loại đá gì vậy? Vẻ mặt Hàng Lâm Lan cũng tỏ ra ngơ ngác, dường như là phát hiện ra chuyện gì vô cùng thú vị. Dưới khí phong mang của Lục Thanh bao phủ, bèn thò tay ra sờ vào một hòn đá, ông, lập tức một tiếng kiếm ngâm vang lên hết sức kinh người, cẩn thận, Lục Thanh chấn động, vội vàng kéo Hàng Lâm Lan lại, đồng thời kiếm chỉ lăng không điểm ra một cái, phập, một làn khói xanh rõ ràng hiện ra trước người Lục Thanh, mà toàn thân Lục Thanh như vừa bị sét đánh, bay ngược ra sau vài dặm mới có thể ngừng lại, đá này thật là đáng sợ. Lục Thanh, ngươi có sao không? Dường như Hàng Lâm Lan cũng biết do mình lỗ mãng, gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng, nhưng giờ phút này Lục Thanh không hề để ý đến nàng, mà nhìn chăm chú vào dải ngân hà màu xanh phía trước, chân long nhãn của Lục Thanh mở ra, kiếm quang màu tím trắng trong mắt bốc lên. Chỉ trong thoáng chốc, Hàng Lâm Lan nhìn thấy lập tức có cảm giác như mình vừa bị nhìn thấu, kiếm quang màu tím trắng kia tựa như nhiều thanh thần kiếm xuyên phá hư không, đâm sâu tận đây lòng, đây là loại nhãn quang gì vậy? Hàng Lâm Lan vô cùng kinh hãi theo trí nhớ của nàng, dù gia gia mình cũng chưa chắc có được ánh mắt như vậy, thế nhưng đúng lúc ánh mắt Lục Thanh chiếu tới dải ngân hà kia, toàn bộ ngân hà dường như vừa bị thứ gì đó kích thích, nháy mắt phóng ra linh quang kinh người, linh lực hệ thủy bốc lên cao, hoành hành ngang ngược trong phạm vi ngàn trượng không gian, biến hóa xảy ra đột ngột khiến cho Lục Thanh cũng phải chấn động tâm thần. Bởi vì giờ phút này, hắn cảm nhận được một cổ kiếm ý kinh người bốc lên, kiếm ý này như có như không. Nhưng Lục Thanh có thể khẳng định, rất nhanh kiếm ý này sẽ hiện ra, chém tất cả sinh linh trước mặt thành bột mịn, uy áp vô hình trắng nhiếp hư không, trong không gian động hư, một mảng không gian loạn lưu bị đè nén đình trệ giữa không trung, biến hóa xảy ra bất thình lình khiến Lục Thanh trở tay không kịp, giờ phút này dù là khí phong mang cũng bị đè ép trong phạm vi chừng một trượng, cả không gian như bị giam cầm, không thể động đậy mảy may, Lục Thanh tiếp dẫn pháp tắc phong lôi, cũng không bị không gian động hư này cách ly. Trên người lập tức trở nên nhẹ bổng, nhưng vẫn có lực giam cầm rất lớn tác dụng trên người. Lục Thanh biết đây có lẽ là do luồng kiếm ý kia dẫn động nên khí động hư đè ép hư không, nếu không nhờ hắn có được pháp tắc phong lôi, hơn nữa đã thoát ra ngoài thiên đạo, e rằng không bao lâu nữa, hai người bọn hắn khó lòng thoát chết. Mà giờ phút này ở phương xa, một tiếng long ngâm bạo ngược cuồn cuộn truyền tới, sóng âm mạnh mẽ chấn động hư không. Uy thế kinh khủng của nó không kém kiếm ý kia khi nãy chút nào. Không xong. Huyền băng hải long thú kia đã phát hiện ra biến hóa ở đây, sắc mặt Hàng Lâm Lan trắng bệch, trước mặt hung thú bát giai đỉnh phong, nàng chỉ có thực lực tu vi là nhị kiếp kiếm hoàng, căn bản không có tác dụng gì, nếu không nhờ có Lục Thanh, chỉ có kết cục duy nhất là chết, từ trong xương tủy, dường như có cảm giác uy nghiêm bị chọc giận. Lục Thanh nhướng mày, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng kiếm ngâm vang dội truyền khắp hư không. dần dần hóa thành tiếng long ngâm mênh mông cuồn cuộn. Tiếng long ngâm xuyên phá hư không, sóng âm màu vàng tím từ miệng Lục Thanh khuếch tán ra hết sức rõ ràng, dường như bị một sức mạnh vô hình ràng buộc. Sau khi xông ra ngoài xa mười mấy dặm, ngưng kết thành một âm long màu vàng tím dài ngàn trượng. Long vương này thuần túy do sóng âm ngưng kết mà ra, toàn thân toát ra long uy y như thật, đồng thời còn toát ra khí phong mang linh hoạt sắc bén. Ầm, dưới uy thế hùng mạnh, Huyền Băng Hải Long thú vốn xuất hiện ngoài mấy trăm dặm xa lập tức sửng sốt, nhìn hư ảnh long vương rất lớn kia một lúc, sau đó nó lại cất lên một tiếng long ngâm giận dữ. Tiếng long ngâm này không hề gò bó, không ngờ đã xông phá uy áp long vương của Lục Thanh, sau đó xông về phía hai người. Lục Thanh biến sắc. Huyền Băng Hải Long thú này đạt tới bát giai, huyết mạch trên người đã ngưng động thành một thể, trải qua pháp tắc ngưng luyện, dù là huyết mạch chân long của hắn cũng không thể trấn áp nó. Lục Thanh chấn động tâm thần, ngẩng đầu nhìn ngân hà màu xanh trước mặt, cười lạnh một tiếng, phất tay mở ra một khe nứt không gian trước mặt, đi, dứt lời bên mang hàng lâm lan chui vào trong, mà lúc này, bên trong ngàn hà trăm dặm. Kiếm ý kinh người ẩn nhẫn hồi lâu rốt cục bộc phát. Một thanh cự kiếm cao chừng vạn trượng ngưng tụ trên ngán hà, kiếm ý như thực chất đè ép hư không, một luồng hào quang màu trắng sáng chói chớp động trên mũi kiếm, nếu như Lục Thanh nhìn thấy ắt sẽ nhận ra, đó không phải là linh quang gì cả, mà rõ ràng là không gian sụp đổ bị trói buộc. Ô y mắt đỏ ngầu không hề tỏ ra sợ hãi, Huyền Băng Hải Long thú giận dữ, miệng rồng đỏ như máu mở toan ra, lực linh vực màu trắng sáng giống như màu thân nó bắt đầu ngưng kết, hàn khí kinh người đông cứng hư không, bên trong lực linh vực màu trắng sáng, pháp tắc huyền băng ngưng luyện, nén ép, một mảng không gian sụp đổ màu trắng nhạt lưu chuyển bên trong. Bất chợt từ miệng Huyền Băng Hải Long thú ngưng kết ra một viên linh cầu màu trắng to mười mấy dặm, linh cầu này toát ra linh uy kinh người khiến cho hư không chấn động, vô số khe nứt không gian mở ra xung quanh, ông, cự kiếm màu xanh vạn trượng từ trên cao chém xuống. Kiếm ý kinh người cũng đồng thời đè ép xuống, đây là một tòa đại điện màu xanh, từ đại điện tỏa ra linh khí hệ thủy màu xanh nhạt nồng đậm, chỉ là một tòa đại điện cao trăm trượng, nhưng giờ phút này trước mặt hai người Lục Thanh như cự kiếm kinh thiên, đè ép tâm thần hai người, từ sau khi chui ra không gian động hư, hai người liền đi tới một nơi như vậy. Đối mặt tòa đại điện này, lần đầu tiên Lục Thanh sinh ra cảm giác vô lực, bởi vì giờ phút này phía trên tòa đại điện lởn vởn một tầng hạo nhiên chính khí màu trắng tinh thuần, đây là hạo nhiên chính khí mênh mông cuồn cuộn vô biên. Hạo nhiên chính khí màu trắng tinh thuần tới nỗi dù là pha lê hay ngọc thạch tinh khiết nhất cũng không thể so với nó, hạo nhiên chính khí tinh thuần như vậy theo suy nghĩ của Lục Thanh, căn bản không thể tồn tại trên cõi đời này, dù là khí chân long chỉ có chân long mới có. Tuy rằng bị người đời cho là hạo nhiên chính khí, thiên đạo chính khí, nhưng theo Lục Thanh thấy vẫn có tì vết, thiên đạo vô tình mới có thể chí công vô tư, thưởng phạt phân minh, nhưng theo như Lục Thanh thấy. Tòa đại điện này chính là thiên đạo hóa thân, hạo nhiên chính khí như vậy e rằng chỉ có thiên đạo mới có thể có được, chuyện này không có quan hệ gì với cảnh giới tu vi. Hạo nhiên chính khí là khí của lòng người, cũng là khí thiên đạo, khí vạn vật, thiện ác không phân chủng tộc. Trong lòng Lục Thanh, những bậc thánh hiền thời thượng cổ dù là không có chút tu vi, nhưng một thân hạo nhiên chính khí của họ, dù là chân long, thậm chí long hoàng cũng không áp chế được mảy may nào. Đây chính là khí thiên đạo ngang nhiên, không sợ vạn vật, cũng chính hạo nhiên chính khí mênh mông cuồn cuộn của thiên đạo mới có thể bảo vệ cho đạo thống, khiến cho kiếm đạo hưng thịnh như hiện giờ, không mai một trong thời loạn thế này. Thiên đạo thưởng phạt chính là thế đạo vận chuyển, tuy thưa mà khó lọt. Cho dù không thể đi ngược đại đạo, nhưng cũng có một con đường sống, thiên đạo mê mê. Nhân đạo mịt mờ, Lục Thanh không nhịn được than dài lại nhìn về phía đại điện, toàn thân đại điện vuông vức đều được làm từ linh thạch thượng phẩm, giờ phút này cũng không hề hấp dẫn Lục Thanh trước mặt hạo nhiên chính khí mênh mông cuồn cuộn như vậy, dù là có một chút lòng riêng cũng phải cảm thấy xấu hổ mà diệt mất, kiếm thánh đại đạo cũng là đạo của bản thân mình, quả nhiên không thể vượt qua thiên đạo. Bảo vệ. Dù là bảo vệ cũng chỉ là bảo vệ một nơi nho nhỏ nào đó, thiên đạo mập mờ ẩn hiện, mênh mông cuồn cuộn. Kiếm thánh. Kiếm thánh. Không làm thánh được, Lục Thanh vừa nói ra câu này, giữa không trung màu xanh nhạt lập tức vang lên tiếng sấm nổ rền vang, một đạo kiếm ý ngạo nghễ thiên hạ đè ép xuống. Trước mặt đạo kiếm ý này, Lục Thanh cảm nhận được ý chí linh hoạt sắc bén chưa từng thấy bao giờ. Trước mặt ý chí này, cho dù là kiếm thể bạch linh của hắn cũng phát ra tiếng kêu răng rắc. Kiếm cốt bạch linh toàn thân nứt ra rất nhiều khe nhỏ, cả đan điền khí hải và thần đình thức hải đồng thời phát ra thanh âm vỡ nát. Đan điền khí hải chính là gốc rễ của kiếm giả, là nơi dung nạp kiếm chủng, kiếm giả trăm sông đổ về biển, nơi này là nguồn gốc của kiếm đạo, giờ phút này lại có dấu hiệu muốn vỡ vụn. Lục Thanh như vừa bị sét đánh trúng, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm nghịch huyết. Lục Thanh, ngươi làm sao vậy, đừng làm ta sợ. Tuy rằng lúc này nghe tiếng sấm rền vang trên đỉnh đầu, nhưng Hàng Lâm Lan lại không chút thương tổn. Rất rõ ràng, ý chí từ trên trời giáng xuống này chỉ nhắm vào một mình Lục Thanh. Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Lục Thanh phất tay dẫn động một đạo pháp tắc phong lôi, đánh tan uy áp của cổ kiếm ý kia. Ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt Lục Thanh nghiêm lạnh, mặc dù kiếm cốt toàn thân kêu vang, nhưng thân hình không chút sức mẻ. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi có thể tùy tiện giáng ý chí xuống nơi đây, cho dù không phải là kiếm thánh, e rằng cũng không kém bao nhiêu. Nếu đạo như vậy chính là đạo kiếm thánh, vậy đạo này, không cầu cũng được. Ông, một tiếng kiếm ngâm như không tồn tại trên đời này vang lên, chỉ trong thoáng chốc. Kiếm cốt toàn thân Lục Thanh vỡ vụn. Trong nháy mắt, luyện tâm kiếm từ trong đan điền khí hải lao ra, Lục đại ca, ánh xanh chợt lóe, thân hình nhược thủy xuất hiện bên cạnh Lục Thanh. Chỉ trong phút chốc, một cổ kiếm quang màu xanh nhạt từ trên thân nhược thủy toát ra, pháp tắc thiên đạo màu trắng tinh thuần bốc lên cao cùng với một cổ kiếm ý thiên đạo mênh mông cuồn cuộn, phóng tới không gian màu xanh mờ mịt. Ầm, tiếng sấm rền cuồn cuộn như nước, từng tảng không gian sụp đổ màu trắng sáng lớn xuất hiện trên chín tầng mây, hào quang màu trắng sáng vừa xuất hiện đã lập tức kéo dài ngàn dặm. Phục, nhược thủy phun ra một ngụm tâm huyết màu xanh nhạt, thân hình lập tức trở nên uể oải, thần sắc Lục Thanh bất động. Nhưng trong mắt hắn đã sinh ra kiếm quang màu tím trắng. Lục Thanh bước ra một bước, vô số kiếm cốt vỡ vụn xuyên ra ngoài thân thể, máu tươi màu vàng tím chảy ra nhuộm đỏ mặt đất dưới chân. Sau bảy bước, trên hai chân Lục Thanh chui ra vô số xương vỡ vụn nhọn hoắt màu tím trắng, máu tươi màu vàng tím chảy ròng ròng, động lại thành một vũng trên mặt đất. Mà giờ phút này, rốt cục thân hình Lục Thanh đã đứng chắn trước mặt Nhược Thủy. Lục đại ca, sắc mặt Nhược Thủy tái nhợt. Ánh mắt màu xanh nhợt nhạt hẳn đi. Một kiếm vừa rồi đã tổn thương tận bản nguyên của nàng, trước đó kiếm ý thiên đạo do Lục Thanh rót phập tắt, thiên đạo vào ngưng luyện mà thành đã bị phá trong nháy mắt. Ý chí kia thật sự không thể ngăn cản, giờ phút này Nhược Thủy đã sức cùng lực kiệt, lúc này Hàng Lâm Lan cách đó không xa còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi trên chín tầng mây không gian sụp đổ. Ý chí kiếm đạo vô biên kia cũng lộ ra một tia, ý chí như vậy dù là chỉ có một tia, nhưng cũng khiến cho tâm thần nàng muốn vỡ tan. Huống chỉ là Lục Thanh đứng mũi chịu sào, như nhớ lại chuyện gì. Hàng Lâm Lan kinh hò thất thanh, đó là ý chí kiếm thần, mau thu lại lời nói lúc nãy, chỉ cần thu lại. Ý chí kiếm thần sẽ tiêu tan mất, toàn thân Hàng Lâm Lan lúc này không còn chút sức lực, nàng không thể nào ngờ rằng mấy lời Lục Thanh nói lúc nãy đã dẫn động ý chí kiếm thần. Trong trí nhớ của nàng đã từng nghe Gia Gia nói qua, chỉ có tông sư kiếm phách là có được ý chí nghịch thiên bất kính vô cùng. Lần này Lục Thanh đã dẫn động ý chí kiếm thần giáng lâm nơi đây, ý chí kiếm thần cai quản cả thiên hạ. Nghe xong lời của Hàng Lâm Lan, kiếm quang trong mắt Lục Thanh không hề giảm bớt, ngược lại càng trở nên ngưng thật. Nhìn thẳng lên chín tầng mây, Lục Thanh khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên cất tiếng nói, khi ta vượt qua nhất trùng lôi kiếp lúc trước, có lẽ cũng là ngài chăng? Kiếm thần đại nhân, Lục Thanh vừa nói lời này, tiếng sấm trên chín tầng mây chợt biến mất. Nhưng cổ ý chí kiếm đạo khiến cho cả thiên hạ phải run sợ lại càng thêm linh hoạt sắc bén. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu ba người, một đạo thiên lôi màu tím ngưng tụ, dần dần hóa thành một gương mặt mơ hồ. Quả nhiên là ngài, Lục Thanh lạnh lùng nói. Tuy rằng lúc này kiếm chủng của hắn bị áp chế, bên trong kiếm hồn. Kiếm ý phá nát, nhưng ngược lại ý chí kiếm đạo của hắn càng cô động hơn. Giờ phút này, pháp tắc phong lôi đang dung nhập vào máu thịt vỡ nát của hắn với tốc độ kinh người. Thậm chí là ý chí kiếm đạo của hắn tuy lúc này đối diện với ý chí kiếm đạo trên trời giáng xuống uy lực vô biển, nhưng cũng không thể buộc hắn lui về phía sau nửa bước. Ngươi rất khá, rốt cục bóng người màu tím kia cũng lên tiếng nói thanh âm hết sức ôn hòa bình thản, nhưng trong đó chất chứa ý chí không cho phép trái nghịch khiến sắc mặt Hàng Lâm Lan tái nhợt. Giờ phút này, nàng cảm nhận được Hàng Nguyệt kiếm trong đan điền vang lên tiếng kiếm ngâm hoảng sợ, ngôn xuất pháp tùy, chỉ cần nói ra một tiếng. Bất cứ là thần kiếm hay khí phong mang gì cũng có thể kềm chế trong nháy mắt, Hàng Lâm Lan không chút nghi ngờ, giờ phút này nếu bóng người màu tím bảo Hàng Nguyệt kiếm của nàng tự tán kiếm thức, nó cũng sẽ vâng theo. Ta rất khá, Lục Thanh cũng lặp lại nhưng lời này, tuy rằng giọng nói của hắn run rẩy vì kiếm cốt vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn, nhưng mỗi một chữ đều hết sức rõ ràng, không chút vấp váp, nếu không, ta đã chết từ sớm, Bóng người màu tím kia trầm ngâm giây lát, sau đó nói tiếp, không hô là đồ đệ của Diệp Vô Tâm, ngươi giống hệt như lão trước kia. Lão trước kia giống hệt ngươi bây giờ, cứng quá thì dễ gãy, không lẽ ngươi không hiểu sao? Đạo kiếm phách, cảnh giới thứ nhất gồm đủ cương nhu, cứng đến nỗi không thể gãy, mềm tới nỗi đâm mà không thủng. Nhìn bóng người màu tím trước mặt, kiếm quang trong mắt Lục Thanh thu lại, giọng của hắn dần dần trở nên bình tĩnh, cứng không thể gãy, bóng người màu tím khẽ ngâm, dường như rơi vào hồi ức. Rất lâu sau, quả nhiên cách lý giải của ngươi cũng giống lão khi trước, ngươi và lão lãnh ngộ giống nhau, quả nhiên có duyên thầy trò. Lôi quang màu tím trên mặt bóng người màu tím khẽ động, ngươi cũng biết cảnh giới cương nhu chính là cương nhu gồm đủ, có nghĩa là không có cực đoan. Cương nhu vừa phải mới có thể đứng vững trên đời, ánh mắt mơ hồ như nhớ lại, đồng tử màu tím dường như muốn xâm nhập vào hồn phách. Đối mặt với đôi mắt này, Lục Thanh chỉ thấy kiếm hồn rung động, gần như muốn vỡ, ta không biết, ngươi không biết. Ngươi thật không biết, bóng người màu tím bỗng nhiên cất tiếng cười to. Tiếng cười vừa vang lên, tuy không cuồn cuộn như tiếng sấm khi nãy, nhưng trong mảng không gian màu xanh phạm vi trăm dặm này, tự dưng vang lên từng tràng tiếng kiếm ngâm. Luyện tâm kiếm vốn lơ lửng trước mặt Lục Thanh nãy giờ, lúc này kiếm quang màu tím trắng trên thân nó nhạt đi. Lục Thanh rõ ràng cảm thấy kiếm linh của luyện tâm kiếm đang rung rẩy, đưa tay phải bị xương đâm toạc nhiều nơi ra, ngay cả kiếm chỉ cũng chỉ còn trơ xương trắng do vừa rồi da thịt phá nát vì ý chí kiếm thần. Lục Thanh nhỏ một giọt máu màu vàng tím lên thân luyện tâm kiếm, phát ra một tiếng giòn tan như kim loại chạm nhau. Ngươi, là kiếm của Lục Thanh ta, nhìn luyện tâm kiếm trước mặt. Lục Thanh nhẹ giọng nói, hắn vừa nói nhưng lời này. Ý chí kiếm đạo vốn bị áp chế đã lâu, rốt cục phá thân thể Lục Thanh mà ra, chỉ trong thoáng chốc, nhưng tiếng kiếm ngâm vang lên trong hư không lập tức như bị áp chế, nhỏ lại rất nhiều, mà trên người Lục Thanh nháy mắt hiện lên một tầng khí phong mang màu tím nhạt. Tuy nó chỉ có một tầng hư ảnh, nhưng lúc này truyền ra ý chí kiếm đạo khiến cho luyện tâm kiếm đang run rẩy, nháy mắt trở lại bình thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.